90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 364, chương 365, người thôi gia biết thân tử giám định báo cáo. Lý Tồn Thiện về đến nhà, trong phòng có khách, Lý Tồn Thiện nhìn một cái, là Cố Kiến Quốc cùng Cố Kiến Quốc cha Cố Trung Hoa. Thấy hắn trở lại, hai người cũng từ phòng khách trên ghế đứng lên. Lý Tồn Thiện cười nói, các ngươi tới, người giúp việc tới giúp hắn cầm giày. Hoàng Chân cũng phòng khách, đột nhiên hỏi, người sắc mặt làm sao như vậy không được a? Bởi vì Lý Tồn Thiện thật giống như nhìn thấy, cái đó theo dõi hắn người, là Thôi Hoài Nhân cùng Mã Tiểu Linh. Nếu quả thật là này hai người, tìm hắn làm gì a? Lý gia trong phòng khách nói chuyện, người ngoài dĩ nhiên không nghe được. Nơi này phía sau lại nói, nói Thôi Ấu Niên trở lại đại học thân nhân trong lầu. Ở trong phòng chờ thật lâu, bên ngoài mới truyền tới động tĩnh. Lúc này xác định là Thôi Hoài Nhân cùng Mã Tiểu Linh trở lại. Thôi Ấu Niên đi cho hai người cầm dép, hỏi, gia, nội, các người hai cái mấy ngày nay có phải hay không cũng không ở nhà a? Đổi xong giày, Mã Tiểu Linh đầu tiên là uống miếng nước, sau đó mới trở lại phòng khách. Khi đó Thôi Ấu Niên cùng Thôi Hoài Nhân đã làm xong. Thôi Hoài Nhân nói, nhường ngươi nội nói đi. Mã Tiểu Linh nói gì a? Mấy cái này tháng đều là không có chút nào thu hoạch a. Cái đó Lý Tồn Thiện có cảnh vệ viên, tiểu khu lại là súng thật đạn thật canh phòng. Ta và ông nội ngươi căn bản là không cách nào đến gần hắn. Thôi Ấu Niên ở năm sau cùng Mã Tiểu Linh cùng Thôi Hoài Nhân nói Lý Thiếu Cẩn chuyện. Này hai người liền ngồi không yên, nhưng mà bọn họ không dám tùy tùy tiện tiện liên lạc Lý Thiếu Cẩn. Liền muốn từ Lý Tồn Thiện nơi đó hạ thủ. Bệnh viện tùy Thôi Ấu Niên tới cha. Mã Tiểu Linh cảm thấy những năm này, Lý Tồn Thiện thật xin lỗi nhà bọn họ. Bọn họ phải đi tìm Lý Tồn Thiện đòi cái công đạo. Nhưng là cách 3-4 cái tháng, cũng đi 5-6 lần, mỗi một lần đều là không công mà về. Thật là tức chết người. Mã Tiểu Linh hỏi, Ấu Niên, người bên kia cha như thế nào? Nếu không chúng ta trực tiếp đem Lý Thiếu Cẩn kêu vào nhà đi. Thôi Ấu Niên chính mình cũng có công ty hạng mục phải làm. Cha Lý Thiếu Cẩn chuyện, hắn đều là giao cho người khác, cho nên tiến triển không lớn. Thôi Ấu Niên nói, ở bệnh viện ngược lại là tra được một phần báo cáo. Đúng lúc là Lý Giai Minh trong nhà làm thân tử giám định. Lý Giai Minh cùng Lý Thiếu Cẩn là phụ nữ. Báo cáo biểu hiện, cùng Cố Mộng cũng là ruột thịt mẹ con. Phần báo cáo này bạn ta mới vừa biết, cho nên ta hôm nay mới đến cùng các ngươi nói một tiếng. Mã Tiểu Linh cùng Thôi Hoài Nhân trên mặt nhất thời mất đi tất cả tinh thần. Mã Tiểu Linh người cũng rũ xuống, nhìn Thôi Ấu Niên nói, lại thật sự là Cố Mộng con gái. Kia ta và ông nội ngươi khoảng thời gian này không phải chạy không sao? Thôi Hoài Nhân đột nhiên nói, không đúng à Ấu Niên, giống như chúng ta thứ người như vậy nhà, êm đẹp, tại sao phải cho đứa bé làm thân tử giám định? Cho nên cái này giám định là ai làm? Tại sao phải làm? Ông nội không hổ là học vật lý, đến cùng đầu óc xoay chuyển mau. Thôi Ấu Niên nói, ta cũng nghĩ như vậy, nếu có người hoài nghi, vậy đã nói rõ trong này có vấn đề. Bạn ta giúp ta hỏi qua rồi, nói là một cái tiểu nha đầu làm. Tiểu nha đầu, có thể là Lý Thiếu Cẩn chính mình. Thôi Hoài Nhân ánh mắt lại sáng, nói, thịt heo rán không tới thịt chó trên. Nếu như Thiếu Cẩn thật không phải là Cố Mộng đứa bé. Cố Mộng cái đó tính cách, không thể nào đối đứa bé tốt lắm, cho nên đứa bé mới có thể hoài nghi. Nhìn Mã Tiểu Linh nói, cái này Lý Thiếu Cẩn, thật có thể là con chúng ta. Mã Tiểu Linh cũng thật cao hứng, nhưng là một khắc sau liền không được bình thường. Nhưng mà giám định đã ra, chính là Cố Mộng đứa bé. Chúng ta còn có cái gì thật là cao hứng a? Thôi Ấu Niên, ngoặc kép. cho nên này giám định cũng cho bọn họ lượn quanh mê hoặc. Lý Thiếu Cẩn đến cùng trong nhà có không có quan hệ. Thôi Hoài Nhân nói, vậy cũng không thể buông tha a. Bệnh viện giám định còn có thể coi là thật. Ngươi đừng quên, đó là bệnh viện nào. Nói xong nhìn về phía Thôi Ấu Niên, là 301 làm đi. Thôi Ấu Niên gật đầu. Thôi Hoài Nhân nói, vậy thì đúng rồi, sao sao, là Lý Tồn Thiện dựng nhà địa phương. Hắn mặc dù bây giờ không ở nơi đó nhậm chức, nhưng mà uy lực còn lại dư âm. Tùy tiện dặn dò một cái đại phu, là có thể làm giả. Cái này báo cáo chúng ta làm sao có thể tin. Báo cáo, vẫn là phải chúng ta mình làm mới được. Hơn nữa còn không thể đi 301 làm. Mã Tiểu Linh nụ cười lại trở lại, vỗ Thôi Hoài Nhân tay nói, lão đầu tử, những năm này, ta cảm thấy ngươi hôm nay thông minh nhất. Thôi Hoài Nhân, ngoặc kép, ta nhưng là nhà vật lý học, ngươi có phải hay không cung phản xạ dài điểm. Mã Tiểu Linh cười, năm đó thật sự là hiểu lầm ngươi cái này nhà vật lý học thông minh. Ngoặc kép, lão hai cái nói đùa một hồi. Trong phòng tức giận nhất thời liền buông lỏng. Thôi Ấu Niên cũng cảm thấy chuyện không như vậy khó chịu đựng. Tiếp Mã Tiểu Linh nói, Ấu Niên, nếu nói như vậy nhiều, chúng ta cũng không tin. Vậy ngươi đem Lý Thiếu Cẩn gọi trở về a, chúng ta lĩnh nàng làm giám định đi. Thôi Ấu Niên, ngoặc kép, bà nội, người ta tới cũng không thể liền trực tiếp cùng chúng ta đi làm giám định đi. Cũng vậy, đột nhiên một cái người không quen kéo ngươi đi làm thân tử giám định, ngươi cũng sẽ không đi. Mã Tiểu Linh nói, vậy ngươi cho nàng gọi điện thoại, phát tin tức, hỏi nàng một chút Cố Mộng có phải hay không đối nàng không tốt. Trước nói cho nàng, nàng có thể là cô ngươi đứa bé a, nhưng là Thôi Ấu Niên tính cách cẩn thận, bọn họ quả thật hoài nghi giám định báo cáo là giả. Là Lý Tồn Thiện giở trò quỷ, nhưng mà giám định báo cáo cũng có thể là thật a. Lý Giai Minh trong nhà ba đứa bé, hai cô bé, đi làm giám định là một cô gái, nhưng là cũng không nhất định chính là Lý Thiếu Cẩn. Thôi Ấu Niên bởi vì Phùng Tịnh quan hệ, cùng Lý Thiếu Cẩn gây cũng không thế nào khoái trá. Lý Thiếu Cẩn đã nói, không nghĩ lại theo hắn lui tới. Hơn nữa vạn nhất thật sự là Cố Mộng con gái đâu. Sau đó bọn họ tới nhận, bị Lý Tồn Thiện cùng Cố Mộng biết, khẳng định lại phải chuyện cười bọn họ. Thôi ra, đã bị Lý gia khi dễ đổi có thể, không thể không thật cẩn thận, cho nên hắn cảm thấy chuyện này khó mà nói. Thôi Ấu Niên nói, chờ cơ hội đi, bọn họ sắp thả nghỉ hè. Chờ cơ hội, chờ có cơ hội. Lại theo Lý Thiếu Cẩn từ từ nói, Mã Tiểu Linh hỏi, ngươi có phải hay không gần đây đặc biệt bận bịu a? Không có thời gian quản những chuyện này. Thôi Ấu Niên gật gật đầu, ừ, lại mở ra một cái mâm, còn muốn đi cạnh tranh đất xây cất, không có quá nhiều thời gian. Thôi Ấu Niên là Mã Tiểu Linh nuôi lớn, nàng muốn tìm trở về cháu ngoại gái. Nhưng mà cháu trai cũng là cháu trai ruột của mình, không thể bởi vì bọn họ cuống cuồng, liền đem cháu trai ép không thời gian nghỉ ngơi. Hai người đều hết sức thông cảm cùng lý trí. Mã Tiểu Linh nói, vậy thì chờ tìm cơ hội đi, nhìn một chút nghỉ hè có thể hay không đem người mang vào nhà. Thôi Ấu Niên gật đầu, ta tận lực nhường nàng có cái chuẩn bị tâm tư, ngoặc kép, Thiếu Cẩn. Gần đây hoàn hảo, muốn nghỉ đi, có rảnh rỗi trong nhà chơi. Lý Thiếu Cẩn nhìn chằm chằm điện thoại di động nhìn thật lâu. Tạ Thuận Ngôn hỏi, ngươi nhìn cái gì chứ? Mới vừa ăn xong cơm tối, ở trong phòng ngủ chờ trên tự học buổi tối. Lý Thiếu Cẩn nhận được như vậy tin tức, Vương Minh Hàm không có phán hình, nhưng mà hoàn toàn bị trường học đuổi, đã rời đi 506 thế giới. Phòng ngủ lại không có tới người. Tiết San San rất văn tĩnh với ai quan hệ đều giống nhau. Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn có thể nói thỏa thích nói chuyện. Đẩy ra sương mù dày đặc. giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.